Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, thời cơ đã hiện. Hai tháng, hắc ám hang động bên trong, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không còn là lão giả bộ dáng, mà là khôi phục rồi lúc đầu khuôn mặt. Hắn trên tay, nắm lấy ngọc giản, đầu gối đầu, cùng với trước mặt đất trống trên, vậy tán lạc hơn 10 cái ngọc giản. Hắn thủy chung tại lĩnh hội công pháp, mà lĩnh hội, suy tưởng sau khi, cũng không quên rồi canh giờ. Bất chi bất giác, 2 tháng đã qua, bây giờ, thuyền biển sớm đã trốn hướng phương xa. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bình yên vô sự, chính mình cũng nên rời đi. Mà Vô Cửu nhìn hướng ngọc trong tay giản, lại không khỏi lắc lắc đầu. Quỷ tộc, huyền quỷ kinh, tối nghĩa khó hiểu, các nhà công pháp, vậy đồng dạng không dễ tu đi. May mà chú ý chỉ là phân thần, phân thân chi thuật, mà tiếp tục nghiên tu một thời gian về sau, này mới phát giác, phân hóa thần thức cũng là không khó, mà chỉ có tu tới địa tiên cảnh giới, mới có thể tu ra chân chính phân thân. Nói tóm lại, nghĩ muốn thu hoạch được càng cường đại hơn thần thông cùng thủ đoạn, chỉ có tăng lên, khôi phục đã từng tu vi cùng cảnh giới. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, hơi chuyện nghỉ ngơi, lại qua nửa ngày, hắn đứng dậy, phát giác bốn phía cũng không khác thường. Trên người tuôn ra một tầng quang mang nhàn nhạt, chợt tức xông ra hang động, nhưng lại chưa hướng lên, mà là tại hắc ám bên trong chui về phía trước. Ước chừng trăm dặm về sau, bốn phía vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Cửu này mới ngược lại hướng lên, cũng thuận thế xoa nắn hai gò má. Giây lát, hắn xuất hiện tại một mảnh giữa rừng núi, lại thành rồi một vị giữ lại sợi râu trung niên nam tử. Đúng lúc gặp nửa đêm, trăng sáng sao thưa, hạ trùng nỉ non, bóng đêm tĩnh mịch, Vô Cửu tế lên phong hành thuật, ung dung đến rồi giữa không trung. Sau đó thân hình chớp động, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng đi xa. Cùng lúc đồng thời, Nam Diệp Sơn Trang phương hướng, Ủy Thần Phong đỉnh núi phía trên, bay lên ba đạo bóng người, mà cái kia đạo đột nhiên thoáng hiện tia sáng, đã nhanh như sao băng, thoáng qua biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Hừ, hắn quả nhiên giấu ở dưới mặt đất, mà hắn độn pháp không tầm thường, vẫn là trốn rồi, hắn hướng nam mà đi, mà thôi, người ta không khỏi đi một chuyến Vàng Lô đảo, cũng nên lấy tay chủ bị một phen, đợi bẩm rõ Ngọc Thần Điện cao nhân, ngày sau tự nhiên có người đối phó hắn. Ngọ đạo tử chờ đợi hai cái nhiều tháng, vẫn là trơ mắt nhìn lấy Vô Cửu trốn rồi, lại như cũ không biết Cửu gia lai lịch, cũng không biết rõ bộ dáng của đối phương, tức giận bất bình hắn, chỉ có trông cậy vào Ngọc Thần Điện cao nhân tới giúp đỡ Nam Diệp đảo báo thù rửa hận. Mà đối với Ngọ đạo tử tới nói, không biết rõ Vô Cửu lai lịch, không có cưỡng ép truy sát, không phải là không một loại vận khí đây. Một cái có can đảm đắc tội quỷ tộc, yêu tộc, thậm chí cả Ngọc Thần Điện người trẻ tuổi, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giáp Thần, thượng tuần tháng 6, ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, một vị người trẻ tuổi đạp lấy phi kiếm mà đến. Hắn lộ ra phong trần phó phó, vẻ mặt mỏi mệt, phía trước chính là núi Xanh Đảo. Hắn cũng không vội vàng hạ xuống, mà là vờn quanh vịnh biển thêm chút xoay quanh, sau đó thẳng đến lấy một đầu thuyền biển mà đi. Các vị đại ca, ta thật sự không có linh thạch. Lúc này, Vi Hợp ngồi tại thuyền lâu trên bậc thang, rất là quẫn bách bất đắc dĩ, liên tục khoát tay cầu xin tha thứ. Bốn phía thì là đứng đấy 12 cái hán tử cao lớn, thì là duỗi lấy hai tay, nghiễm nhiên chính là đòi nợ tư thế, nhưng lại từng cái chuyện đương nhiên. Ai u, 3 tháng qua, ta lại là mua sắm thức ăn, lại là mua sắm rượu nước, lại thêm các vị đại ca tu luyện sử dụng, chỉ có linh thạch sớm đã khô kiệt. Tìm Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đòi hỏi, nàng hai người không ở trên đảo à, đi rồi nơi nào? Không biết rõ, không có linh thạch tu luyện, ta huynh đệ cần gì phải đợi trên thuyền, mà lại cập bờ, không được à, sư tỷ có bàn giao, thuyền biển đứng ở nơi đây, liền tại Vô Tiên Sinh tìm tới, Vi Xuân Hoa đem ta huynh đệ ném ở nơi đây, bản thân nàng lại tự tiện rời đi, thật là không có đạo lý. Ta huynh đệ muốn lên bờ, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn nếm thử đến rồi tu luyện niềm vui thú, vậy hiểu được linh thạch diệu dụng, một mực hướng Vi Hợp đòi hỏi, mà Vi Hợp trên thân mặc dù còn có mấy khối linh thạch, cũng rốt cuộc không nỡ lấy ra. Thế là một phương nghĩ muốn lên bờ, một phương đau khổ thuyết phục, mà đang lúc đám người tranh chấp thời khắc, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Vô Tiên Sinh, ngươi đã tới. Ha ha, tiên sinh, đến chính là Vô Cửu. Hắn chạy ra Nam Diệp đảo về sau, liền thi triển minh hành thuật, một đường hướng bay về phía Nam Trì, giữa đường nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp lấy lại ngự kiếm mà đi. Tại 6 tháng thượng tuần, chạy tới núi Xanh Đảo, xa xa nhìn thấy đầu kia quen thuộc thuyền biển, hắn trực tiếp tìm đi qua, mà đường dài chạy băng băng rồi 6-7 vạn bên trong, tiêu hao hơn 20 ngày, xác thực để hắn mệt mỏi không nhẹ. Ha ha, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có Thang Tề, Sương Mộc, các chư vị huynh đệ, lại có luyện khí một tầng tu vi, không sai u, chờ tiên sinh đã đến, nhàn rỗi không chuyện, nếm thử tu luyện, ai ngờ nhưng cũng không khó. Nghe nói trúc cơ về sau, liền có thể ngự kiếm bay cao, rốt cuộc không cần liên lụy tiên sinh. Các huynh đệ không kịp chờ đợi đây, cũng may mà Vi Hợp linh thạch, tiếc rằng hắn người này càng phát lòng dạ hẹp hòi. Vô Tiên Sinh, vì rồi phục thị các vị đại ca, ta nghèo rất mồng tơi, mà sư bá cùng sư thúc lại không ở trên đảo. Vô Cứu cùng mọi người chia tay 3 cái tháng, lần nữa trùng phùng, rất cảm thấy thân thiết. Trên tàu biển tiếng cười một mảnh, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không chỉ bình yên vô sự, mà lại vui lòng tu luyện. Có rồi luyện khí tu vi, có thể xưng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói giỡn qua đi, lại lẫn nhau ân cần thăm hỏi vài câu. Vô Cứu đem trên thân còn thừa linh thạch toàn bộ giao cho Vi Hợp, do hắn phân cho Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm. Bản thân hắn thì là một mình hướng đi thuyền lâu, hướng về phía hơn ngoài 10 dặm núi Xanh Đảo yên lặng quan sát. Bây giờ tiên sinh trở về rồi, lại có linh thạch, Nghiễm Sơn cùng các vị huynh đệ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhào nhào trở về bong thuyền tọa hạ, tu luyện cũng càng có sức lực. Mà Vi Hợp đồng dạng là quét qua vẻ lo lắng, tinh thần tỏa sáng, trấn an đám người về sau, cười lấy chạy lên thuyền lâu. Vô Tiên Sinh, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách rời đi bao lâu? Đi rồi nơi nào? À, 5 ngày trước, sư bá truyền âm, nói là tiên sinh chậm chạp không đến, cùng nó không chờ, không bằng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mệnh ta ở đây an tâm chờ đợi. Về phần nàng hai người đi rồi nơi nào, cũng không bàn giao. Hừ, cái kia lão bà, đã to như vậy niên kỷ, nhưng vẫn là không chịu không yên tĩnh. Núi Xanh Đảo ngay tại hơn ngoài 10 dặm, vịnh biển cùng với trên đảo tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Mà thần thức bên trong, tu sĩ số lượng không ít, cao thủ chân chính, lại lác đác không có mấy. Vô Cữu xoay người lại, trùng phùng vui thích khuôn mặt tươi cười không có rồi, mà là nhíu lại lông mày, có vẻ hơi tức giận. Hắn là tức giận Vi Xuân Hoa tự tiện hành sự, cũng là tức giận cái kia lão bà ném xuống trên tàu biển huynh đệ mà không quan tâm. Nên biết rõ một khi gặp được bất trắc, Vi Hợp cùng 12 vị nguyệt tộc hán tử, căn bản ứng phó không được nhiều biến tình huống. Nhất là nơi này đã tiếp cận Lô Châu bản thổ, ai cũng không biết rõ tiếp xuống tới lại sẽ tao ngộ hạng gì hung hiểm. Vô tiên sinh, bớt giận, việc đã đến nước này, chỉ có chờ. Vi Hợp không dám chỉ trích sư bá của hắn, đành phải nhỏ giọng thuyết phục, chợt tức lại đưa tay một chỉ, cảm thán nói, các vị đại ca, thật sự là rồi được, hơi không lưu thần, liền có tu vi đây. Vô Cửu nhìn hướng bong thuyền trên cái kia một cái tảng đá cọc vậy bóng người. Vui mừng sau khi, nỗi lòng hơi chậm, hắn đưa tay vỗ vỗ Vi Hợp đầu vai, phân phó nói, Vi quản sự, Vi huynh đệ, khổ cực, ta đi đường mệt nhọc, mà lại nghỉ ngơi hai ngày. Nói xong, hắn thẳng trở về khoang, Vi Hợp đứng tại thuyền trên lầu, kinh ngạc không nói, nhưng không khỏi ưỡn ngực, hai mắt bên trong lập lòe thả ánh sáng. Hắn không có nghĩ tới, bây giờ đã là cao nhân tiền bối Vô Cửu, lại còn tôn xưng hắn là quản sự. Nhất là một câu kia, huynh đệ, làm người ta rất cảm thấy ấm lòng. Núi xanh đảo phía tây ngoài vạn dặm, y nguyên là mênh mông bát ngát biển rộng, mà vùng biển này, sóng cao gió gấp, vòng xoáy tụ tập, mà lại không có hòn đảo có thể đặt chân nghỉ ngơi. Vô luận phàm là tục thuyền biển, vẫn là tu sĩ, cực ít dọc đường, hoặc là bước chân nơi này, cho nên vùng biển này còn có cá biệt xưng, giữa không trung biển, về phần biệt xưng chân chính tồn tại, thì là không được biết. Bất quá, ngày hôm đó trên mặt biển, lại nhiều rồi năm đạo đạp lấy kiếm quang bóng người, phân biệt là Ngọ đạo tử, Thúc báo, Tất giang, Vi xuân hoa, còn có một cái Vi bách, năm vị tu tiên cao thủ, hẹn nhau đến tận đây, liên tiếp chờ đợi mấy ngày. Còn trên mặt biển bồi hồi tìm kiếm, mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách cũng không tham dự tìm kiếm, riêng phần mình đạp lấy kiếm quang, yên tĩnh treo ở trên mặt biển. Ngọ đạo tử thì là cùng Thúc báo, Tất giang, tại bốn phía vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn hắn ba người tư thế, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Sư tỷ, nơi đây đều là nước biển, gió to sóng lớn, thế nào giữa không trung núi? Ta cũng không hiểu. Ai nha, sớm biết như thế, còn không bằng bế quan tu luyện đâu. Ngươi đoạn này thời gian, luôn luôn nhớ mãi không quên tu luyện, rất là khó được a. Ha ha, tiểu đệ tu vi không tốt, không dám lười biếng, lại sợ sư tỷ mắc lừa. Cho nên, ai bảo vô tiên sinh chậm chạp không đến đâu. Không chờ cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ cơ duyên đến cửa, không ngại đến đây đi một chuyến. Ngọ đạo tử trong miệng giữa không trung núi, đến tột cùng có gì thần kỳ? Theo ta thấy đến, ba người hắn chưa hẳn lòng mang hảo ý. Nghe nói, ngọ đạo tử tại núi xanh đảo ẩn cư đã lâu, có lòng độc chiếm đảo này, lại sợ Ngọc Thần Điện cao nhân không đáp ứng, liền muốn mượn lấy vị kia Long Thức Tế Ti ngày đại hỷ, đưa lên hạ lễ, lấy hắn hoan hỉ, để đạt thành mong muốn. Mà hạ lễ tốt đưa, bảo vật khó tìm, hắn tìm đọc điển tịch biết được, này địa tạng lấy một chỗ thượng cổ di tích. Thế là hắn ý đồ đến đây tìm kiếm bảo vật, lại sợ một mình khó chống, châm trước liên tục, liền mời mấy vị cùng chung chí hướng hảo hữu cùng nhau hành sự. Thì ra là thế. Ngọ đạo tử đã là nhân tiên 9 tầng tu vi, muốn trở thành núi xanh đảo đảo chủ, cũng là tại tình lý bên trong. Hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công, đem núi xanh đảo phân ra một khối đưa cho Vi gia. Mà người ta giúp hắn toại nguyện, lại lấy được hòn đảo cùng bảo vật. Đối với khốn cảnh bên trong Vi gia, lại cớ sao mà không làm đâu. Dựa theo này nói đến, trước đây hắn mệnh Tất giang thu lấy linh thạch, đơn thuần thăm dò, gặp người ta không chỗ nương tựa, liền tận lực mời chào. Lại là tiền đặt cọc, lại là khế ước, lão tỷ ta vẫn cảm thấy cổ quái. Quả nhiên, chuyện ra khác thường tất có duyên cớ. Sư tỷ, lòng người khó dò, có lão tỷ ở đây, không sợ ba người hắn giở trò xấu, mà ngươi ta ở đây tìm kiếm nhiều ngày, hoàn toàn không có phát hiện a. Nói tới giữa không trung núi, đến tột cùng ở vào nơi nào? Liền tại lúc này, nguyên bản gió to sóng lớn trên mặt biển, đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng oanh minh, lăn lộn sóng lớn theo đó càng phát mãnh liệt. Hai tỷ đệ không lo được thì thầm nói nhỏ, vội vàng ngưng thần nhìn lại, nơi xa có người hô to, thời cơ đã hiện, mà lại đợi nửa đêm. Hai vị đạo hữu, đến bên này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN